Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 917. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Linh Linh cúi đầu, im lặng, dường như không hề đau đớn. Khả năng chịu đựng tâm lý có thể thấy rõ. Cảnh sát sau khi tìm thấy đồ đạc cũng không dám tin, cuối cùng đã còng tay. Phương Linh Linh chuẩn bị đưa cô bé về đồn điều tra. Cháu bao nhiêu tuổi? Phương Linh Linh dường như đã có chuẩn bị từ trước, không chút do dự nói. 13, vừa rồi còn giả ngốc, bây giờ lại nói mình không thiệt. Con bé Loli này hay mặt, chuyện ma, theo luật bảo vệ trẻ vị thành niên, nếu chưa đủ 14 tuổi, có thể sẽ không bị xử phạt. Trời ơi, đúng là luật bảo vệ trẻ vị thành niên xúc sinh. Tuy nhiên, lúc này, An Như Cố lại đột nhiên nói, nhưng cô không phải 13 tuổi, tuổi thật của cô là 23. Cô thiếu hormone tăng trưởng, phát triển chậm, trông có vẻ nhỏ tuổi, nhưng thực ra đã trưởng thành rồi. Mọi người có mặt, khán giả trong phòng livestream, trời ơi, người lùn, orphan, lại ở ngay bên cạnh tôi. Tôi biết Phương Linh Linh này, em gái tôi học cùng lớp với cô ta, suốt ngày nói cô ta là học thần, giỏi giang như người lớn, đặc biệt sùng bái cô ta. Hóa ra, thật sự là người lớn. Nếu tôi thi với học sinh tiểu học, tôi cũng có thể thi đứng nhất khối. Chó đầu, khoan đã, những gì mọi người miêu tả hình như tôi có chút ấn tượng. Làng, chúng tôi trước đây có một gia đình sinh ra một người lùn, luôn giống học sinh tiểu học, gia đình đó họ Phương. Đứa trẻ hình như tên là Phương Linh Linh. Tính ra thời gian thì chắc chắn đã trưởng thành rồi. Bắt gặp người trong cuộc, sau đó thì sao? Đi học sao lại không bị phát hiện? Tôi nghe người nhà nói, ông bà cô ta không thích cô ta, không làm hộ khẩu cho cô ta. Sau đó ông bà cô ta mất, bố mẹ cô ta về lặt đám tang, mới đón cô ta đi, rồi làm hộ khẩu. Ở vùng núi chúng tôi quản lý không nghiêm, nhìn ngoại hình, cô ta để định tuổi, như vậy đi học rất tiện. Cô vừa dứt lời, mẹ kế của Bạch Tuyết và Trương Viễn Hàng đều sững người, không dám nhúc nhích, vô thức lùi lại vài bước, giữ khoảng cách với cô ta. Hóa ra Phương Linh Linh lại là một người lùn đã trưởng thành. Phương Linh Linh thấy sự việc bị bại lộ, cuối cùng cũng thừa nhận. Đúng vậy, tôi đã rất lâu rồi không cao thêm nữa. Cô ta liền ngẩng đầu nhìn Trương Viễn Hàng, trong mắt có chút mong đợi. Nhưng tôi thật sự thích anh. Trương Viễn Hàng nghiến răng nghiến lợi. Hiểu ra, ai cần cô thích tôi chứ? Hóa ra cô thèm muốn thân thể tôi, nên mới bỏ thuốc cho tôi. Cô thật đê tiện, không phải muốn lừa tiền của cậu, cũng không phải muốn bôi nhọ danh tiếng của cậu, chỉ đơn thuần là thèm muốn thân thể cậu. Phương Linh Linh cũng không phản bác, mà hỏi ngược lại, không phải anh đã nói sẽ chấp nhận khuyết điểm của tôi sao? Chỉ thích tâm hồn của tôi, không thích ngoại hình của tôi. Trương Viễn Hàng cao hơn 1m8, Phương Linh Linh chỉ đến eo cậu. Nếu là người trưởng thành bình thường, cư dân mạng có thể sẽ khen một câu chênh lệch chiều cao đáng yêu. Nhưng Phương Linh Linh bề ngoài là một đứa trẻ không hơn không kém. Trương Viễn Hàng vội vàng chứng minh sự trong sạch của mình. Thì ngại, hình của cô phải bình thường chứ. Cô trông như đứa trẻ con. Ai nhìn vào mà không kêu biến thái, yêu đương cái khỉ gì chứ. Phương Linh Linh sắc mặt vô cùng u ám, mím chặt miệng, không nói nữa. Loli là người trưởng thành cũng tốt. Như vậy có thể tặng cho cô ta một chiếc còng tay bạc rồi. Streamer hôm nay bán hàng còng tay bạc, không phải 808, chỉ cần 998. Nhanh tay lên. Phương Linh Linh bị còng tay, bước ra ngoài. Tuy nhiên, lúc này, An Như Cố đột nhiên hỏi, người hữu duyên, cô có ảnh của Phương Linh Linh không? Gửi cho tôi một tấm. Mẹ kế của Bạch Tuyết có chút không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn gửi qua. An Như cố nhìn Phương Linh Linh trên màn hình. Cô ta có vẻ ngoài đáng yêu, má ửng hồng, trên trán có một nốt ruồi đỏ, dường như là bẩm sinh. Khi nhìn rõ nốt ruồi đỏ đó, An Như cố bấm đốt ngón tay tính toán, sắc mặt hơi thay đổi. Cô ta thực ra không phải người lùn. Lý do cô ta không lớn được là do con người tạo ra. Mẹ kế của Bạch Tuyết ngẩn người. Sao vậy? Con có thể làm vậy sao? Đúng vậy, An Như cố cau mày nói. Đầu của cô ta bị cắm một chiếc đinh thép, rất muộn mới liền lại, ảnh hưởng đến việc tiết hormone, nên mới không lớn được. Người thường bị cắm đinh thép vào đầu chắc chắn sẽ chết. Ví dụ như Đại Thần nhà Minh chọc giận Ngụy Trung Hiền, bị Cẩm Y vệ đánh cho thân tàn ma giải, cuối cùng bị đinh thép xuyên đầu mà chết. Cách chương